Đường về bên giác không hề xa, không hề xa. Nếu ta tâm hồn trong trắng, diễn ly quang đường. Phật tánh hiện ra, thương ai lỡ mê hoang đường. Đường đời giang ly đi về đâu, đi về đâu? Chi ngu ai người đâu gửi mình, gửi mình đâu về biết ai. Hướng cho chiếc thân cơ cầu, tất cả chúng ta khổ trong cuộc sống, tiền nghiệp, tại vì năm cái thứ đó và năm cái thứ đó chúng ta bảo rằng là tư hoặc, tức là sai lầm, nó phát xuất từ cái tư tưởng vốn có của chúng ta khi mới sinh ra và có một cái xóa rồi. Khi mới sinh ra là nó có cái có rồi. Cho nên Duy Đức Học là gọi Thân Căn Si Mạng Nghi là phiền não câu sắc, nghĩa là khi sinh ra là có thể có theo nó sao lòng mê hoặc hay là nó thấp tồn trong cái mạng sống của chúng ta, nó đi sâu sâu cuộc sống của chúng ta, cho nên gọi là tư hoặc. Nó là sự sai lầm phát sinh từ suy nghĩ. Trong khi có một con người, tuy nhiên nó cái điều có để nhau rồi, để có ai rồi, nó không phải là cái vốn có của tự tánh của mình. Đạo Phật dạy rằng là cái tự tánh của mình là thật sự là tự tánh thanh tịnh, trong sáng, an lành, không hề có một cái nguyên nhân đạo khổ nào ở trong cái tự tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta. Cái đó là cái học của đạo Phật, không hề có nguyên nhân đạo khổ nào vốn có trong cái tự tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta. Như vậy là cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta là thường trú trong tâm, là Phật tánh, là tri kiến Phật, là để biết nghĩa không. Nó có gì cái tên như vậy để chỉ cho cái tự tánh thanh tịnh luôn có an lành hạnh phúc giải thoát của tự. Tuy nhiên là khi mà con tự của mình sinh ra thì cái phiền não của mình, cái tư quan của tôi là nói tham sân si mạng nghi, nó lại đồng thời có trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ mình nghi là một món đó, nó làm cho cái tâm tính của chúng ta không còn được sáng suốt, hiểu biết sai lầm cái gì, cho nên là những việc trái ngược cái gì. Do vậy mà con người có khổ, chứ không phải là hễ sinh ra con người là khổ. Con người sinh ra có khổ là tại vì chúng ta không hiểu gì được cái tự tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta. Mà trong đó như thì rồi tôi cần tất cả các việc cái thể tu sinh mệnh, nó phát xuất từ cái chấp sai lầm về cái tâm của mỗi người. Cái thân này đó có rất là đúng không? Nhưng mà cái giai đoạn đầu khi mà nó sinh ra con người để rồi đồng thời mà có cái điều đó vô minh nó đi kèm sát với thân này đó, thì lúc đó gọi là thân ngũ đạo. Cho nên cái này là có cái chữ ngũ ấm. Ngũ ấm chúng ta là cái gì? Tôi phân tích thêm cho quý vị, thân này là từ cái gì cho đâu mà có. Thì giáo thức của đạo Phật dạy rằng là cái thân ngũ ấm của chúng ta đấy, nó có hai phần thôi. Các vị đọc ở trong cái thiền văn xuân của tôi, sự thật nó có hai phần. Nhưng mà trong đó thì các vị đạo và các vị thấy có năm phần. Một, hai, ba, bốn, năm. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Các vị thấy có năm phần nên mình gọi nó là ngũ ấm. Chữ ấm có nghĩa là cái thân này bị phiền não vô minh, các cái tính sai lầm nó tác động vào, nó làm cho mình không còn giữ gìn cái tự tánh sáng suốt an lành thanh tịnh giải thoát của mình nữa. Giống như là một viên ngọc kim cương mà nó đã rơi ở trong một cái thùng dầu hắc, dầu sơn, thì cái viên ngọc kim cương đó không còn là những cái màu sắc tốt đẹp nữa. Vì cái thùng dầu hắc, cái dầu sơn đó nó làm cho cái mất đi cái chất trong sáng đẹp đẽ màu sắc rực rỡ của kim cương, là tại vì sơn, tại vì là dầu hắc, tại vì là đất buộc. Thành ra là cái thân của chúng ta là sự thật á, nó một phần là chỉ sắc đẹp, tức là vật chất nè. Chỉ thân đẹp tức là tinh thần nè. Sự thật là cái gốc chất của nó là có hai cái từ đó, vật chất và tinh thần. Mà nói theo ngũ ấm á, thì sắc sắc ấm và thức ấm. Sắc ấm là phần vật chất trong con người của chúng ta, là tóc, lông, răng, móng, ngũ quan, tứ chi, tâm can, tỳ phế, thận, đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu, tất cả thân hình của chúng ta. Những cái gì thuộc về cầm nắm rờ bó thấy biết được, và đó gọi là phần sắc, tức là phần vật chất. Và phần vật chất đó nếu mà chỉ có vật chất thôi thì không thành một cái thân ngũ ấm của một con người được. Chẳng hạn thì người ta làm một cái thân hình bằng bộ, hay là bằng ni lông, hay là bằng cái cách khoa học gì đó y như con người, mắt tai mũi lưỡi y như con người, thậm chí người ta làm những cái tâm can tỳ phế thận cũng y như con người cũng được đấy. Nhưng mà con người đó không gọi là con người được, không phải là một động vật loài người được, mà đó là một cái hành động gì đó. Mà muốn thành một con người được thì ngoài cái phần vật chất, phần sắc để ra nó phải còn phải có cái phần thức, gọi đó là phần tinh thần. Có phần tinh thần thì nó làm cho cái thân ngũ ấm này làm cho cái thân ngũ ấm này mới được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Thấy nghe ngửi nếm xúc biết này là chính là cái phần tinh thần này nè. Cộng vô cái phần vật chất nó mới thành ra một động vật cao cấp là một con người. Tuy là nam ngũ ấm là năm thành phần, mà nạp hai cái thành phần chất yếu của nó là sắc là vật chất, thức là tinh thần, còn ngoài ra ba cái thành phần nữa là ba cái sản phẩm phụ của thức quẩn, đó là thọ, đó là tưởng, đó là hành. Thọ, tưởng, hành là ba cái sở thống phụ mà trong giáo lý Đạo Phật ta gọi là tâm sở hữu pháp. Mà còn cái thức quẩn này đó, cái thức ấm này ta gọi là tâm. Còn thọ, tưởng, hành là tâm sở hữu, nó là cái sở hữu của tâm. Cho nên là mình có thể nói là thức quẩn là thức quẩn đặc chất, mà còn thọ, tưởng, hành là cái sản phẩm thứ yếu phụ thuộc từ cái thức quẩn mà có. Do vậy mà khi nào mà ta học cái từ mà quán chiếu ngũ ấm vô ngã ha, này vô ngã, do quán chiếu ngũ ấm vô ngã mà ta thấy được chân lý vô thường, khổ và bất tịnh. Thế thì quán chiếu bằng cách nào? Ta bắt đầu ta quán chiếu sắc ấm. Vì sắc đây tức là sắc ấm đấy, bởi vì đây là ngũ ấm mà. Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Thân con người này là do năm cái thành phần ấm. Thành phần của sắc, thành phần của thọ, thành phần của tưởng, của hành, của thức. Mà sắc ấm, thành phần của sắc này á, thì nó gồm có cái bằng là lục căn nội sắc. Sắc ấm này nó có hai phần, A và B. A có 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B cũng có 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cộng lại hai cái này thành ra cái phần sắc, cái phần sắc ấm, cái phần vật chất nó có 12 món. Đó là nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là cái lỗ tai, tỷ căn là cái lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là cái toàn thân, và ý căn nó tức là cái bộ não của con người. Cái này là học mà phải tư duy, phải quán chiếu ra cho mình, mà phải quán chiếu tư duy. Chứ Đạo Phật mà gọi là tự do thích ngưỡng, và thích ngưỡng mà cái cách này mà ngửa lên mà tin là Phật nói gì cũng tin hết, và đất sinh nhân nói gì cũng tin hết, cũng tin hết, là không phải vậy. Không phải Đạo Phật vậy. Đạo Phật nói là đàng hoàng, anh nghe mà có phải có chân lý hay không, đúng chân lý thì các vị tin, còn không đúng chân lý các vị cứ bác bỏ mà không hề có tội lỗi. Chỗ đó là cái chỗ khó của Đạo Phật, mà cũng là cái chỗ bình dân nhất, bình đẳng nhất. Thật ra là trong phần vật chất này nó có con mắt, con tai, con mũi, cái lưỡi, thân và ý căn. Tất cả những người đệ tử mà gọi là đi học Phật mà phải học cái đó ta gọi là lục căn. À, cái từ lục căn rồi có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng gọi đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, lục căn. Về phần vật chất có lục căn rồi, cái lục căn á nó có chia ra hai phần như bên đó tôi nói đó, một phần bên trong, một phần bên ngoài. Bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cũng thuộc về phần sắc. tai mũi lưỡi thân ý. Nói theo trên từ Hán là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Đó là phần vật chất bên nội bên trong nội thân. Phần sắc ở bên nội thân, còn cái phần sắc ở bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tức là núi sông đất liền trời trăng men nước cỏ cây hoa lá của vị sắc. Thanh là tất cả những cái âm thanh, âm thanh tiếng của con người nói, của chim kêu, của tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng hát, hát vui hát buồn, hát hùng tráng hát bi ai đều là gọi là âm thanh. Đó là cũng thuộc về phần vật chất. Hương đủ thứ mùi hương, hiện giờ mà có 7 thứ mùi hương kết thành một cái thứ mà cái nước giặt đồ, cái nước tẩy, là cái nước mà của các công ty gì đó họ tặng cho giặt đồ cho nó mềm dẻo, trong đó nó có 7 chất, còn có một chất hương. Thì cái hương đó nghe hơn vậy mà nó là một nguyên nhân của ung thư. Tôi mới đọc tờ báo tôi về là y dược của một bác sĩ, một bác sĩ nhất. Cho nên là quảng cáo nghe dữ dằn là làm cho đẹp vậy, chứ mà nó là nguyên nhân của đau khổ đó, của bệnh tật. Do vậy cho nên là cái cuộc sống mình đã lẽ ra cha mẹ, xong mình ra không lẽ rồi mình không có đau khổ. Mà tại vì mình đam mê nhiều thứ rồi nó làm cho mình có đau khổ. Chứ không phải cha mẹ sinh ra là mình là đau khổ, không phải sinh ra con người là phải đau khổ, không phải vậy. Đạo Phật cho rằng sinh con người sinh ra không phải là sinh ra để đau khổ, mà thậm chí con người sinh ra không hề có đau khổ nữa cơ. Vậy mà tất cả chúng ta hơn 8 tỷ người trên thế giới hiện giờ là ai cũng bị đau khổ hết, là tại vì vô minh đó, vô minh nó che lấp đó. Tại cái tham vọng nó che lấp. Ví dụ như áo mặc về được rồi thì phải thêm cái chất vô trong mềm, ở trong mềm mềm mà nãy mềm được rồi, mềm thì một phần ung thư thôi, lại còn thêm cái chất đi cho thơm. Thế thì là trong cái kia nó giặt nó có 2 phần ung thư. Ví dụ vậy, mà trong đó nó 7 cái chất nó làm ra một cái chất cái nước mà để cho mềm dài, thì nó 7 cái chất đó nó cộng vô là 7 cái thành phần làm cho nó hủy hoại da thịt con người, kẻ đau thư. Thế thì cái đau khổ nó đâu phải là do trời xui đất khiến gì đâu, mà đau khổ nó là do con người tự đam mê, rồi tự lưu luyến, rồi tự mình tạo ra cái nguyên nhân đau khổ đó là vì dục vọng đó. Ông bà mình hồi xưa, những cái người tiền sử mà bằng mặt da cây có sao đâu, ta cũng sống phải 80 năm vậy. Có người hồi xưa ta bằng lá cây, rồi bằng da cây, rồi bằng giải gai, rồi giải bố, ta cũng sống phải 80 tuổi vậy. Mình bây giờ giải trí tốt vậy mà toàn cái là giặt rồi, giặt máy rồi, còn chế cái nước chất độc nó vô để rồi cho nó mềm, nó mềm mà còn lại thơm đó. Thì trong cái giải dù mềm thì thơm đó, nó phải 8 cái chất mà gây ung thư. Dựa vào cái chuyện nhỏ tầm thường đó, mình suy ra rất là con người vũ trụ tạo hóa sinh ra không phải hễ có con người là phải khổ, mà tại vì mình đam mê sai lầm, mình chấp mắt sai lầm, cho nên con người phải bị khổ mà không. Thế thì là cái sắc bên ngoài là sắc, là tất cả vật chất trước mắt ta thấy. Thanh là tất cả những âm thanh, âm thanh của tất cả thứ nhà cụ, âm thanh của tất cả bọn chim kêu, âm thanh của tất cả mấy tầm thứ tiếng nói của loài người trên của đất này đều gọi là thanh cả. Hương là nhiều thứ lắm, cỏ cây hoa lá không biết bao nhiêu ngàn thứ cỏ cây hoa lá, thì nó có bao nhiêu ngàn thứ hương. Mà hưu đó là thuộc về sắc ống, là thuộc về vật chất. Thì quý cũng vậy, quý là cái mà nó nếp, nó là cái đối tượng của cái lưỡi nếp đó. Nó cũng có bao nhiêu ngàn thứ vị, mà trong đó có cái thứ vị mà để mà ăn cho nó no, để mà chăm sóc con người, như là cơm, như là gạo, như là muối, như là đường, như là chất ăn rau cỏ đó, thì chẳng nói làm chi. Mình còn đòi cái thứ vị thuốc ba số phải mất nữa cơ. Còn thuốc ba số mà mất là 1.000 gói là hơn 30.000, đâu phải dễ kiếm. Họ muốn kiếm gói là nhiều khi là phải cắt cổ thì dịch thì dòng người ta đạp xe đạp người ta, nó đang chạy về đạp. Ở đây có cô này, cô có cái cô hiếm gặp là cô đi quay phim nè. Về ba cậu thanh niên ngồi, nó chạy ngược chiều, nó đạp nó tóc cổ cái rồi gãy tay cả. Đạp đi tiệc xe đấy, nhưng mà đạp chắc là cái cổ nó chắc về cũng què giò rồi. Cô này là gãy tay, cậu kia chắc cũng què giò, nó chạy ngược chiều và đạp vào cô này gãy tay, thì cậu kia còn gì cái chân. Cho nên là nỗi thực vị thôi. Mà mình còn không có ba số rồi chưa, còn hơn nữa còn là ma túy, sự ke hay đôi yên nữa thôi. Nhưng mà mình truy nguyên ra thì con người đâu phải là sinh ra là phải có thuốc ba số, đâu phải sinh con người ra là phải có hay đôi yên mới sống đâu. Vậy mà mình đòi cái đó trong cuộc sống của mình rồi mình làm khổ mình, thậm chí mình làm cho mình phải bị tù tội tử hình. Đấy, thế là nội cái vị không có mà dạy đó. Vì vị mà mình phải dạy đó, vì sắc mà mình phải dạy đó, vì thanh mà mình phải dạy đó. Thanh có người mê thanh, thanh là đối tượng của trí căn. Tôi nói ví dụ như giờ cũng đâu cần là thanh, mà tôi diễn đạt ra một cái bài của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam thống nhất bát nam trung tự đại một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên, cùng làm sao cho nó sinh ra ngàn. Phật giáo Việt Nam thanh nó thanh vui ra cái gì đâu, cái gì đâu. Và bây giờ thanh nè, tôi làm cái gì xỉu luôn cũng nói à. Vậy thì do cái xúc của thân mà mình đòi hỏi, mình trái theo cái yêu cầu của dục vọng. Mà nếu mà mình không kiếm tiền dễ thì mình phải làm những điều sai trái tội lỗi, thậm chí là ăn quỵt, là tham nhũng cũng có, để mất ngôi mất chức cũng có. Đó là xúc đấy, xúc. Và cuối cùng là pháp. sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu cái thứ vật chất ở bên ngoài. Pháp là cái đối tượng của cái bộ óc của chúng ta. Pháp trần là cái chuyện pháp đó, vừa là thuộc về cái đối tượng của bộ óc. Ở đây mà nhớ những cái việc vui mừng buồn giận thương ghét ở tỉnh khác, thậm chí ở nước ngoài, rồi tự buồn tự vui tự đau khổ, thậm chí không sống nổi, sao như bệnh hoạn mà chết. Thế thì là sắc thân năng nghiệp xuất phát sau cái món vật chất đó, là cái đối tượng của ý căn của cái bộ óc. Vậy là trong cái chữ sắc quẩn của chữ sắc ấm của vật chất này, nó có 12 món gì. Mà cái vật dạy rằng là sắc ấm vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có cái tích tự tự nhiên của nó để nó sống. Cái chữ này là phải học, mà học rồi là phải tư duy rồi phải thiền định, để nhận thức cho được rằng vật chất là không có chất gì hết. Vật chất là vô ngã, nó không có bản chất để tự nó sinh ra nó. Chúng ta thử tư duy về một cái cành cây, coi như đây là một cái bông mai. Có phải tự nó sinh ra nó được không? Cái đó là phải tập tu thiền là vậy đó. Cho nên có những cái người nó mệnh danh là Phật tử và dứt hơn mặt danh nói tầm mỹ tầm bà. Nói là cái thiền viện thiền minh bây giờ làm mất cái chỗ tín ngưỡng của họ, không để cho họ tín ngưỡng. Tại sao để thiền minh thiền viện? Thiệt là cái người mà biết đó nó không phải là Phật tử gì hết, mà là cái người đó có thể là thuộc trong giặc ngoài của đạo Phật đấy, phá hoại đạo Phật đấy. Chứ đạo Phật là phải tu thiền, không ai không tu thiền mà gọi là để tới Phật được hết. Vậy mà dám nói rằng là thiền viện là làm mất chỗ tín ngưỡng của họ, họ đòi kiện tôi đấy. Nhưng mà may là họ gọi tôi đặt danh chứ rồi mà không đặt danh là tôi mời ra rồi tôi đuổi ra khỏi, không có được bước vô cái cửa của thiền viện đâu anh nè. Bởi vì các vị là ngoại đạo, là tà giáo, pháp lệnh của nhà nước ta, mọi người đều có quyền tin một tôn giáo nào hay không tin một tôn giáo nào. Thế thì tôi thiền học là tôi tin cho thiền học, là tôi đào tạo những người nào bằng lòng nghe thiền tôi thiền với tôi. Còn như là các vị mà không bằng lòng thì tôi khác chứ sao lại như thơ rơi, không có được. Nên bây giờ là các vị tu thiền đây, tôi không coi cảnh quan này cái nào cái gì làm ra cái bông quả này. Cái gì là ra cái quả này? Đó là tiền ra. Rồi cái gì làm ra? Cái gì làm ra nhãn căn? Cái gì làm ra nhĩ căn, cái gì làm ra tỷ căn là lỗ mũi, cái gì làm ra thiệt căn là cái lưỡi, cái gì làm ra thân căn, cái gì làm ra ý căn. Tư duy quán chiếu bằng thiền định, thì không ai tìm ra cái gì làm ra cái gì. Vậy mà rốt cuộc rồi nhãn căn, nhĩ căn, thị căn, thiệt căn, thân căn, ý căn vẫn có, không tìm ra cách gì làm ra cái bông mai này. Vậy mà rốt cuộc rồi có cái cây mà người ta gọi là cây mai, có cái hoa mà người ta gọi là hoa mai, chứ kỳ thật hoa nó không phải hoa mai mà gọi là hoa mai dễ thương. Chỗ đó là cái chỗ học đạo là nó thiền định mới thấy. Ở đây người ta gọi là thấy cái gì ta gọi là hoa mai, nhưng mà kỳ thật không có cái gì là mai cả mà gọi là hoa mai dễ thương. Đúng như tôi là từ không, người ta nói tôi là từ không, vì ta tôi không có từ thông gì cả mà gọi là từ thông vậy thôi. Bởi vì từ thông là cái gì ở trong tôi bầm cho nát như bách, nghiền cho mỏng như là cái máy cán vàng, cũng không tìm có cái từ thông. Vậy mà hiện giờ vẫn có từ thông mà bà con quen biết gọi tôi là từ thông, mà người ta tìm ra cái gì là từ thông không hề có. Đó là cái chỗ màu nhiệm của đạo Phật mà phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định mấy cái được chỗ đó. Cho nên về sắc ấm, sắc ấm là cái thân này nè, vô ngã. Đây, cái thân này, toàn thân này sắc ấm là vô ngã. Rồi rồi sắc ấm ở bên ngoài, sắc thanh thơm vị xúc ấm bên ngoài, sáu món đó cũng vẫn là vô ngã. Do vậy cho nên là về phần vật chất là cộng lại nó có 12 món, 12 món vật chất cộng lại thành ra ngoại ngũ ấm và nội ngũ ấm. Là cái thân ngoại ngũ ấm là vũ trụ và thực đều vô ngã, quán chiếu như vậy đó. Rồi thở ấm nè, thở là cái thở vui thở khổ, thở không vui không khổ. Bà con tự tìm đi, không bao giờ có cái thở là cái gì, không bao giờ có thở ấm là cái gì, hành ấm cũng không bao giờ là cái gì. Ta đang ngồi đây cái mà hành ấm nó diễn biến ta từ bé nó sinh ra trưởng thành, từ trưởng thành nó đi tới cái chỗ là già suy, từ già suy nó đi tới cái chỗ bình tĩnh. Đó là nghĩa của chữ hành ấm. Và thức ấm là cái hiểu biết của chúng ta là cái gì, hiểu biết của chúng ta là thiện hay là ác. Nếu cái hiểu biết thức ấm của chúng ta là thiện thì không có người làm ra tội ác. Nếu cái hiểu biết của chúng ta, thức ấm của chúng ta là của mọi người là ác thì không có người chịu trên cõi đời này. Nhưng mà sự thật thì hơn 80 người ai cũng có sống bằng thức ấm, bằng tinh thần. Mà người thiện, người ác, người tốt, bậc thượng, người tốt, bậc trung, người tốt, bậc hạ, người ác, bậc thượng, người ác, bậc trung, người ác, bậc hạ. Như vậy chứng tỏ rằng thức ấm này cũng vô ngã. Sắc ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã. Tổng chung lại thân này là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái tính chất. Cái tính này là cái chất độc lập tự chủ để nó sinh ra nó, mà nó là nhân nghiêm trùng trùng vô tận kết hợp lại thành ra nó. Do vậy cho nên nó không có thực. Học Phật nào vậy? Thấy cho được cái thân ngũ ấm thân của chúng ta là không có thật. Không có thật thì tại sao chúng ta lại thấy nghe ngửi đến xứ biết lại đi thích nằm ngồi lớn? Cái đó là nguyện có. Nguyện có do nhân giác, do hòa hợp, do hợp tác, rồi tự nó tìm ra, tự nó tìm ra nó kết hợp lại thành có mà không phải thật có. Thí dụ như cái bóng trời bảy sắc, ta nhìn thấy cái bóng trời bảy sắc có hay không có? Không có, tại sao lại ai biết là cái bóng trời bảy sắc? Còn có thì sau đó một vòng hồ rồi cái bóng trời nó thành ra cái gì? Cái màu tím đó vậy không? Màu nâu, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, vàng lên, vàng đậm, màu lá cây, màu nước biển, nó sẽ phải nóng, đố ai tìm có. Vậy mà khi duyên sanh, nó tự tìm ra, đồng chủng tương đồng, diệt chủng tương xích, đồng thiết tương cầu, đồng thân tương ứng, đồng là tánh tương tự, diệt tánh tương hấp, nó tự tìm với nhau. Nó đúng nhân của nó, đúng duyên của nó, đúng đối tượng của nó, đúng yêu cầu của nó tự tìm ở nhà. Cũng giống như sức cho gọi là môn nội hữu quân tử, là môn ngoại quân tử trí. Môn nội hữu quân nhân là môn ngoại quân tử trí. Trong nhà họ có người trí thức, có người quân tử, thì ở ngoài cửa người trí thức, người quân tử ta đến ta tìm, ta chơi, ta làm bạn, ta giao lưu với mình. Trong nhà mình có những người cờ bạc rượu chè xì ke ma tí, thì ngoài cửa cũng có những người cờ bạc rượu chè xì ke ma tí tự tìm tới chơi với mình và hút sách với mình. Thì trong cái pháp nhân duyên sanh cũng vậy, thiện nó tầm cho thiện, ác nó tìm ác để nó phối kiểm, nó hợp tác với nhau, nó hình thành ra một sự vật. Con người của người, cái thân ấm của con người của chúng ta cũng như con người của thế giới đều là giống nhau như vậy. Nó có năm cái thành phần đó, nó tương quan, nó hợp tác, đồng chủng nó tương đồng, mà khác chủng tánh nó chống chọi ra, đồng tánh nó đẩy ra, mà khác tánh nó hút lại. Do vậy mà sự nghịch nó sanh ra. Cho nên mình ngồi thiền, mình đi tập rồi mình thấy thân của ấm này là vô ngã. Đấy. Rồi bây giờ tới cái thứ hai. Do quán chiếu của ấm vô ngã mà nhận biết cái chân lý vô thường. Đây, người đệ tử của chúng ta là khi mà quán chiếu được cái chân lý vô ngã rồi, nhận biết chân lý vô thường không khó mấy đâu. Đất động là một biểu hiện của chân lý vô thường. Sóng thần dập một lần bao nhiêu là mạng, nhận chìm bao nhiêu cái đảo của Indonesia, ở Malaysia, ở Sri Lanka, ở Philippines, đó là một biểu hiện của sự vô thường. Và bao nhiêu người chết tích cho tử chết không cần báo trước mà vẫn chết được, trong khi đó không có một người nào muốn chết bao giờ. Vậy thì cái chết đó là do biểu hiện của chân lý, cái chân lý vô thường của vũ trụ và tử. Trong con người của chúng ta, mỗi ngày mỗi tóc bạc, mỗi lông lông, mỗi người tới chuẩn bị cho nhà cho chết, đó là biểu hiện của chân lý vô thường. Và tâm hồn của chúng ta không có lúc nào được ổn định, hết thỉ tới độ, hết độ tới ai thánh ai tới cụ, tức là nói theo chữ thất tình của người gọi là hỷ độ ai cụ ái ố dục, là mừng. Hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới muốn, hết muốn rồi ta đảo cho kỳ thứ hai là cũng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Mà tâm của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ. Nếu chúng ta không học Phật, chúng ta không tu tập, chúng ta không trụ an tâm trong thiền định, thì nó cứ nó đau khổ trong cái dòng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Đó là biểu hiện của vô thường. Chưa kể là sanh già bệnh chết, bệnh chết sanh già bệnh chết, và bất cứ ai nó không hiểu, nó không có tha thứ cho ai hết. Kể cả những nước văn minh nhất là nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, nước Nga, vân vân, chứ không phải là những nước văn minh mà thoát khỏi cái chân lý vô thường được. Và hiện giờ ở nước Anh đang có bão tuyết, đang có bão và lúc từ Bắc Âu đưa qua sang qua Trung Trung Âu, Trung Âu từ Trung Âu có thể sang qua tới Đông Á, đó là cái biểu hiện của vô thường đó. Mà tại sao nó vô thường? Nó là tại vì tất cả sự vật bản chất đều là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó không có một cái sức tự chủ độc lập của tự nó, cho nên nó phải chịu cái sự áp lực của vận động diệt sanh sanh diệt. Đạo Phật gọi đó là cái chân lý vô thường. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta chuẩn bị ta cái chân lý vô thường để chiêm ngưỡng hết. Tôi mà tôi chọn cái chỗ này là các vị thấy đây là biểu hiện chân lý vô thường, nó đưa tôi tới là cái chỗ diệt vong rồi đó. Nhưng mà tới hôm nay tôi 80 tuổi và tôi còn nói được cho các vị về đạo Phật á, là không phải đơn giản dễ có. Bạn bè của tôi có người chết 10 năm, 15 năm, 20 năm cũng có. Có người mà sống chết cũng có. Cho nên cái chân lý vô thường là nó phát xuất từ cái căn bản vô ngã. Vì vô ngã mà nó không có cái sức độc lập tự chủ để nó giữ gìn cho nó tồn tại, mà nó phải chịu cái sự chi phối. Cái chân lý vô ngã được thấy cái chân lý vô thường rồi, cái người ta bắt đầu thì nhẹ nhàng lần. Ta thấy được là Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông Căn Đắc Phù Sông Tổng Địa Đông, chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc rồi á, nhìn qua cả bầu vũ trụ quấn lại mà coi, nhưng chạy bắc tâm mình có cuộc động lại coi được gì hết. Thiên giả công, viện giả công, nhân sinh yếu yếu tại vì lúc trời là ai, trời cũng chẳng có trời là gì, chẳng biết trời là ai là không. Đất là gì? Đất là đất, mình nói nó là đất chứ nó có nói nó là đất là cái gì đâu. Nhân sanh yếu yếu tại vì trong người sanh này rất mơ màng, rất mong manh, rất tạm bỡ ở trong cái quả tạm tầng ai này. Mình lấy cái gì mình tự cao tự đại? Mình lấy cái gì ở đâu mà mình không tự thắc tự hào? Không có. Còn nhân sanh yếu yếu tại vì trong thế giả công, phu giả công, tử giả công, chồng cũng không, vợ cũng không, con cũng không, quyền quyền lộ lộ bất tân phùng, khi chết rồi không bao giờ gặp được vợ, gặp được chồng, gặp được con đâu. Ở cái hậu hạ là tại thủ trung, khi chết rồi là chỉ có hai bàn tay. Tôn nữ người ta gọi là chết rồi cái lúc áo mà người sống còn phải có lại. Thế thì có cái gì mà mình đem theo được đâu? Do tư duy như vậy, quá trí như vậy, từ thấy được cái tính vô ngã cho nên nhận thức được cái tính vô thường, từ nhận thức được cái tính vô thường mà mình thấy quả đời nó mong manh, nó tạm bợ, mình nhẹ đi, mình vơi đi, mình trang trải với tấm lòng đại từ đại bi đại hỷ đại xã với vợ với con với chồng với mọi người với xã hội. Do vậy mà nó làm cho cái xã hội nó tốt thêm ra là do vì nhận thức được cái tính vô ngã. Từ nhận thức vô ngã mà thấy được cái tính vô thường, từ nhận thức cái tính vô thường mà thấy được mọi nguyên nhân của khổ. Khổ và cuối cùng giải pháp không có gì, cũng đã khổ là do đâu, là tại vì vô thường vô ngã. Và cũng đã khổ là do đâu, là do tham lam dục vọng vô minh. Nó bắt buộc mình phải trả ra cái dục vọng cho vô minh. Mà thí dụ như là mình thèm ăn ngon, như tôi nói là thèm ăn ngon cũng là một dục vọng. Mặc áo mà phải bỏ cái thuốc và trong nó mềm giải cho nó tung tăng ra để mà lãnh đến 7 cái chất độc. Đó là báo chí Mỹ đăng, là báo chí Việt Nam bác sĩ viết đó. Ở dưới tôi không có sợ, bổ rượu vô là xương đừng ngã quát, chạy xe đủ chất và dài cho dài, mà mình có sợ. Mà truy ra thì không phải hệ con người là ai cũng phải có. Nếu mình đừng nhận thức được cái lý vô ngã, nhận thức được cái lý vô thường, nhận thức được cái nguyên nhân của khổ, là mình có thể hóa giải được những cái vô ngã vô thường và khổ đó. rồi do nhận thức được nguyên lý vô thường mà nhận biết được khổ và bất tịnh. Chứ chỉ bất tịnh ở đây là bất bất lạc, bất an, bất mãn, bất bình, bất dĩ. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên là cái cuộc đời không có an vui được là khổ và bất tịnh. Ở theo cái nghĩa đạo Phật là cuộc đời này nó có những cái bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là không có an vui được, bất lạc, bất an, không có an, không có lạc, và bất mãn, bất bình. Mình nhiều cái bất mãn, bất bình trong cuộc sống, mình nhiều cái bất mãn, bất bình, nhiều cái bất như ý. Thì khi mà nói tới cái chân lý vào là vô thường đó, thì nó đi tới cái chỗ thì lần lên ha, thì thấy được chân lý vô thường rồi là ta thấy được nhận biết khổ và bất tịnh. Rồi do nhận biết khổ và bất tịnh mà soi rọi thấy ngũ uẩn giai không. Bây giờ đây mình học tới cái ngũ uẩn. Tôi nhắc cho Phật tử là chữ ngũ ốc cũng là tâm sản. Ngũ ốc vô ngã thì nói là giờ là ngũ ấm, cũng là chỉ cho sắc ấm, họ ấm, ở ấm, hành ấm, thức ấm. Cũng chỉ là tâm. Mà tiếp theo cái chữ ngũ uẩn cũng chỉ cho cái tâm này. Phật sắc gọi là sắc uẩn, thọ gọi là thọ uẩn chứ không có thọ ấm nữa, hả? Tưởng nó là tưởng uẩn chứ không có tưởng ấm như hồi nãy. Hành nó là hành uẩn chứ không nói hành ấm. Thức gọi là thức uẩn chứ không nói thức ấm. Hai cái chữ đó ở đây có những vị học Phật lâu lắm rồi có gì nhớ, có gì cũng chưa phải ai cũng nhớ hết. Còn bà con mới nghe ở đây là có những bà con mới nghe, tôi rất là xúc động là tôi nghe ở trên Lộc Ninh đó, mà đi từ khuya tới bây giờ là hồi nãy nó có mấy vị ở Lộc Ninh xuống đây nghe rất là cảm động. Thật ra những vị mà mới nghe đó thì năm cái món này gọi là ngũ ốc, mà năm món này có lúc người ta gọi nó là ngũ uẩn, tới đến lúc mà không gọi nó là ốc nữa mà gọi nó là uẩn. Ở đây có các vị học Phật chúng ta học Phật để cái thân này mà nó tích tụ năm cái thành phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà nó có bị phiền não vô minh ngăn che làm cho nó mất đi cái tất trong sáng thanh tịnh an lành hạnh phúc của tự nó, thì cái thân đó gọi là thân ngũ ốc. Bởi vì chữ ốc nó có cái nghĩa là ngăn che. Chữ ốc ở trong ngoài chữ tàu giác có bị sắc dục, tiền tài, danh vọng, tham lam, giận dữ, si mê, kiêu mạn ngăn che tác động vào, thì cái thân đó gọi là thân ngũ ốc. Cũng là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức mà bị phiền não vô minh, tiền tài, danh vọng, sắc dục, mừng giận, sân sợ, yêu ghét, nó còn tràn ngập khổ đau trong ngày, thì cái thân của chúng ta đây gọi là thân ngũ cẩm. Mà khi mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng năm cái món đó kết hợp thành cái thân y như vậy, mà cái thân đó lúc đó người ta đã gột rửa hết cái tầm mê, cái vật dục của tiền tài, của sắc dục, cả nhân vọng, của nhân vọng, của mọi thứ phiền não vô minh đau khổ, thì cái thân đó nó được gọi là thân ngũ uẩn. Chứ uẩn có nghĩa là đó, năm cái chất đó nó kết hợp lại, nó thành ra một cái thân, mà cái thân đó không có bị vô minh phiền não che lấp, không có bị mọi cái thứ bất bình, bất mãn, bất lạc, bất ổn, bất như ý tác động hoàn thành, thì cái thân đó cũng là năm chất, năm phần vậy mà gọi là thân ngũ ẩm. Thí dụ như cái thân của Phật Thích Ca sau khi thành Phật dưới cội Bồ Đề, và thân của Sa Lợi Phất, của Bục Trần Liên, của Tôn Bồ Đề, của A Nan, của Ca Diếp, những người mà diệt trừ được phiền não của kiếp hoặc, của tư hoặc, thì những người đó hàng ngày vẫn còn đi khất thực, vẫn còn thọ dụng cái món ăn của đàn na tinh lý cúng dường, mà người ta không còn bị tiền tài sắc dục danh vọng địa vị tham sân si mạn nghi tác động hoàn thành, làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta bất an bất bình bất mãn, không có cái đó nữa, thì cái thân còn ở trên cõi đời này mà cái thân đó được gọi là thân ngũ uẩn. Cái thân ngũ uẩn nó có quyền ngũ uẩn phù hư không khứ lai, nó có thể chết thân này sanh thân khác, chết thân khác thành một thân khác, cứ như thế mà nó không có mất đi đâu được, gọi là ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Nó giống như mây, mây thấy ta đây là hợp ở chỗ khác, rồi tan chỗ khác thì lại là tụ ở chỗ kia, tụ tán, tán tụ, sanh diệt, diệt sanh, không bao giờ mất, mây vẫn là mây. Cho nên cái thân của uẩn là cái thân của những người A La Hán trở lên, không còn bị vô minh phiền não tham sân si mạn, những cái mọi cái đau khổ tác động hoành hành, thì gọi là thân của uẩn. Nghĩ gì đó đấy. Do vậy cho nên là các vị mà học kinh, các vị tụng cái bài kinh cuối cùng mình tụng cái bài kinh chốt trước khi hồi hướng, mà Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không, độ nhất thiện độ ảnh. Các hàng thanh văn đệ tử Phật đó, Phật dạy cho tu cái món ngũ uẩn thế này, soi thấy ngũ uẩn giai không rồi đó, để nó thành ra cái thân ngũ uẩn, mà cái thân ngũ uẩn đó mà thấy thân ngũ uẩn không có gì, quán chiếu tự nhiên thấy cái thân ngũ uẩn này không có gì, không còn chấp cái ngã cái ta nữa, thì cái người này vượt ra tất cả khổ ảnh, không còn khổ ảnh tạo ra tất cả. Thì cầu đó biến trước mắt, mà không phải là chu nghĩa biến trước, mà là giáo lý của đạo Phật cách nghĩa đúng mức, là nó là biến trước mắt rất là chặt chẽ. Nếu để tự phần mà tu hành mà tư duy mà quán chiếu được, mà thấy rõ được của bất vô ngã, của quân gia không, thì các vị không còn một cái điều kiện, một cái lý do nào có thể làm cho các vị nào khổ được. Vì sao vậy? Bởi vì tự mình hỏi mình đau khổ là gì, cái gì tư duy bất cứ là cái thứ nhất đau khổ là cái gì? À, mình tham muốn năm nay mình lên lấy cái chức, mình muốn lên chức, cái mùa ông trưởng này muốn lên chức, mà muốn lên chức cao thì mình phải tìm cách để chạy đọt. Nó chia tiền ra 100 triệu, 200 triệu, và nó mà mạnh ra đó là gọi là cái tổng mạnh đó, thì nó chia cả tỷ, thì trong đây mình không thể là chết được đâu nha. Mà muốn cho có 1 tỷ thì mình phải làm sao? Mình phải tham lam chỗ này, mình phải dũng làm chỗ kia, mình phải đàn áp chỗ nọ, mình phải là giang nóng giang mù gì đó mới có 1 tỷ chứ. Mà nếu mình lỡ 1 tỷ mà mình chạy không được thì sao? Thì tiền mất mà ở hang thì nợ nần trầm chất, nợ nần trầm chất nhiều không nổi thì sao? Thì tự tử. Vậy thì cái khổ tự tử này là do đâu? Do tham. Đấy, chứ nguyên ra là do mình tham vọng quá, do dục vọng, do tham. Mà mình thấy ngũ quẩn dai không? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn không có gì, thân này không có gì, ngoại cảnh cũng không có gì, thì mình không có khởi cái tâm tham quyền, tham chức, tham vị. Mình không có chạy tiền để lo nó mua chức, cũng không có tiền chạy tiền để mà đi ứng cử cái tổng thống tổng gì đó, chỉ cho bà Harry Clinton rồi cái ông gì đó người Mỹ gì đó là sắp ứng cử cái mùa tới này đó, là chạy tiền dữ lắm đó, phải mua phiếu của cử tri ra, phải mượn tiền ngân hàng, phải vận động những người tài liệt đó. Thế thì là cái khổ đó là do mình muốn quá, muốn cái địa vị, cho nên mình không có muốn thì là cái khổ đó. Đấy, cho nên là mình quá thiếu, mình thấy mù quẩn mà không có gì rồi thì mình đâu có khổ gì tham gì tham danh. Nhưng mình thấy mù quẩn ra không rồi thì mình ăn cái gì cũng được, mình ở đạo mà ở nào cũng được, thiếu dục chi túc thì mình đâu có cần là phải tham lam làm cho nhà cửa, cho dinh thự, cho sang trọng để rồi mình phải kiếm tiền mất chất tội lỗi. Thế thì mình không tham tài, mình không tham sắc, mình không tham danh, mình không tham ăn, mình không tham ngủ nghỉ nhiều, tức là mình thấy ngủ muốn ra không rồi thì độ nhất thiết của ác nghĩa là không có cái nguyên nhân đau khổ nào mà nó có thể làm cho mình đau khổ được. Cho nó bị chứng lắm. Cho nên bà con chúng ta tự nghiệm coi khổ gì cái gì? Vì tham tài, tham sắc, vì tham danh, vì tham địa vị, vì tham tình yêu, vì nhiều thứ dục vọng đó. Đấy, cho nên khi mà chiếu kiến ngũ quẩn gia không rồi, thấy được cái thân ngũ quẩn này không có gì, là mỗi ngày đi khắc thực nhất bát thiên gia phả, cô thân vạn lý vô, chỉ nghi sinh khởi sự, giáo hóa độ sinh. Đức Phật xưa kia có một mình bát thiên sinh đăng, sinh đăng rồi là tư duy quán chiếu để mà nắm vững cái tư tưởng, cái thiền định sống trong tam muội, trong vừa là như quyển tam a đề. Do vậy mà không hề có một cái chúng ta muội là do chiếu kiếm vũ quẩn dài không độ nhất thiết của ấp, không có công an nào bắt bớ mình hết, bởi vì mình không có việc của mình hết, không có viện kiểm sát nào truy tố mình hết, tại vì mình đâu có làm sai được hết. Thành ra là cái chiếu vũ quẩn này là cái thân đó để chỉ cho những người tu hành mà đã tới có thực hành pháp nhã ba la mật, có soi rọi thấy được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là không có gì, không có đam mê nó, không có lưu luyến nó, không có vì nó mà làm những điều sai trái tội lỗi. Do vậy mà không có cái thứ khổ ảnh, thứ phiền não nào khổ nào tác hại vào ta được. Đó, cái câu đó hay lắm đó. Hàng trăm bát nhã ba la mật thật mật đa thời chiếu kiếm ngũ quẩn không, từ soi rọi thấy được ngũ quẩn dai không. Mà ngũ quẩn dai không có nghĩa là sắc ốc không có gì, 12 cái đó gọi là sắc ấm không có gì. Rồi sắc ấm không có gì có nghĩa là vật chất không có gì, không có gì quan trọng, không có gì làm cho mình có thể khổ đau vì vật chất. Rồi thức ấm cũng không có gì. Thức ấm đâu có thiệt, thức ấm không có thiệt, cho nên là cái thấy của mình đâu có cái gì mình thấy thiệt đâu, mình không có thấy cái biết thiệt đâu. Cái thấy của mình là ít cho đi thấy thiệt lắm, trừ ra học Phật, trừ ra những người có học đạo sâu, có thực hành chánh niệm sâu, có thiền định sâu, chứ còn tình thường là mình thấy không có thiệt. Tôi nói ví dụ các vị thấy ngay, các vị chơi bời gặp bè bạn lẫn nhau rồi cái là mà thứ nhất là các cô các cậu 17-18 tuổi gặp nhau yêu nhau trẻ nhắc ơi, khi mà gặp yêu nhau nói tha thiết biết là mấy, anh thương em không thể giờ là chỉ không kể là giàu nghèo à, xong rồi em cũng lỗi, anh cũng lỗi mình vì anh nghèo, anh cùng quá gió lai cành ta, em thương anh, em thương anh là gì đó gì đó. Ôi nói nghe mùi mặn lắm, giống như trầu cay mẫu buồn cao lắm, mẫu buồn cao lắm, mà đôi đứa ta nên vợ thành chồng uống cho cha nó tha thiết quá không đòi gì đâu. Ờ mà tới chừng á, tới chừng nó đòi lên đòi cái mà không đáp ứng cái hả, nghĩ trời anh nghĩ trời anh bất tài như lũ quá. Tôi thấy anh kia gặp mà sợ anh đòi gì là anh ờ em hết pháp rồi, anh hỏi gì anh ơi nè, anh không có khả năng nghĩ chơi. Thế thì ban đầu thương ghê gớm lắm đó, nhưng mà rồi có lúc nghĩ chơi là sao cho đâu, là do chứng tỏ là thức ấm vô ngã, thức ấm vô ngã, cái nhận thức cái hiểu biết của mình hoàn toàn không có cố định, không có nhất định, tự nó không có là cái gì, do vậy cho nên nó thay đổi. Cho nên cổ nhân người ta nói rằng hải hữu vô thời, chung kiến đệ thế tình chí tử bất tri tâm, biển có lúc nó bày biển thân là xa, thấy được cái thái biển, cái nhân tình thế thái, có khi sống nhau mấy chục năm mà không thấy được tâm lòng của nhau. Điều đó nói lên là thức ấm vô ngã. Nên là tư duy quán chiếu cái của ấm vô ngã đồ đó ha, thì sau đó mà thấy được của ấm vô ngã rồi là các vị mới thấy được cái lục căn, lục căn vô ngã. Nhãn căn, cái người mà chứng được A-la-hớn thấy ngũ uẩn gia không rồi đó, tức là ta thấy nhãn căn không có còn quý báu nữa, nó là một pháp trong vạn pháp mà nó vô ngã, nó không có khả năng tồn tại vĩnh cửu như ý mình muốn đâu. Cho nên nhãn căn vô ngã, nhĩ căn vô ngã, tỷ căn vô ngã, thiệt căn vô ngã, thân căn vô ngã và ý căn thức ấm như vừa nói cũng đều vô ngã. Do vậy mà lần lần ta thấy được cái bằng hữu chi pháp, hữu chi pháp tức là núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú động vật thực vật khoáng vật đều là vô ngã, đều là vô ngã. Tức là nói một cách khác là người ta thấy được giảm pháp dai không, giảm pháp không có thật, thấy được giảm pháp không có thật, không có thật. Mà tại sao bây giờ có? Đó là duyên sanh duyên nguyễn, nó giống như cái món trời vậy, bốn trời có bảy màu, mà đố ai tìm ra cái chất gì từ đâu mà có bảy màu không? Vậy mà có bảy màu, vậy thì cái bảy màu có đó, cái bốn trời cái màu của bảy màu đó là như mộng, như huyễn, như bọt nước, như mù sương, như điện chớp, như thành càn thất bà, như là bóng nắng, như là trăng dưới nước, như là bóng trong gương vậy. Sự vật, sự vật ở đời này không có thiệt đâu. Đạt tới cái chỗ đó, tên gọi là đạt tới cái đỉnh như quyển ta ma đề của đạo. Cho nên là trên bước đường tu học, chúng ta tu từ thấp tới cao, là dựa vào cái lộ trình này mà tu và học. Mà mỗi một vấn đề mình nhân rộng nó ra, rồi mình làm cái đề tài, mình tư duy, mình quán chiếu, rồi các vị sẽ thấy các gì nhẹ nhàng lần trên bước đường tu học đó. Mấy giờ hết giờ chưa? Hết giờ rồi ha. Thôi mình đây rồi đó. Vài lời với đại chúng. Dạ, kính thưa toàn thể đại chúng, thầy còn giảng hai lần nữa là đã chấm dứt trong cái năm giảng. Như vậy còn một lần lần chót là cái lần mà chúng ta về ở Hào Hối Am và ở là ngày 24 đó. Như vậy là cũng như hôm nay đó, để thông báo cho quý vị được biết, nếu ai cùng đi đó thì đến cái ngày 24 đó, lại tại chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi có trực sẵn ở đó ba chiếc xe để mà đưa rước quý vị, mau quý vị chuyến phố. Dạ. Dạ, 24 tháng chạp nhằm ngày chủ nhật, để cho quý vị dễ đi đó. Đó, quý vị còn ai có thắc mắc câu hỏi gì nữa không? Dạ, 7 giờ sáng chúng ta bắt đầu đi tập trung ở chùa Vĩnh Nghiêm tới 7 giờ sáng. Thôi xin bác gái chào quý vị. Trong văn cổ nghiêng về tiền tổ tiền mã hữu phần nghề miền đoạn